Chương 96. Trải qua mấy ngày nay, Trình Mộ Nhiên phát hiện số lần Sở Phi Ca đến lãnh cung ngày càng ít. Cho dù đến thì hầu như gương mặt sầu khổ, chỉ có lúc chính mình chọc ghẹo nàng mới sẽ lộ ra một chút ý cười gượng gạo. Nhìn thấy điệu bộ này của Sở Phi Ca ở ngoài mặt thì Trình Mộ Nhiên không nói, nhưng ở trong thì âm thầm đau lòng. Sáng sớm ngày hôm nay, nàng lại lệnh cho Tiểu Thúy đi ra ngoài mua bột mì tươi, muốn đích thân làm điểm tâm cho Sở Phi Ca. Tuy rằng lúc này Trình Mộ Nhiên ở lãnh cung, nhưng quyền hạn ra vào của nàng lại không bị quản thúc chút nào. Sở Từ đối với nàng chắc hẳn là đã buông tay hoặc là không có khí lực dây dưa thêm nữa. Bất luận là lần trước Trình Mộ Nhiên một mình rời đi, hay là lần này trở về không nói tiếng nào, Sở Tường cũng chưa từng hỏi đến. Như vậy chính là tốt nhất. Tiểu Thúy, một hồi buổi trưa, ngươi liền đem những bánh ngọt này đi cho Tiểu Ca đi. Nhớ kỹ không được khoa trương, cố gắng đừng bị người khác phát hiện. Nếu như có người hỏi thì nói là người thiện phòng đưa bánh ngọt cho Phi Ca công chúa. Biết chưa? Được được được, ta biết rồi Tiểu Thư. Người nhanh đi rửa mặt đi, nhìn người xem, người đã bao lớn rồi. Còn đem mặt làm như hoa miêu như thế. Tiểu Thúy nhìn một mặt bột mì của Trình Mộ Nhiên lúc này đang cười đùa nói. Mà Trình Mộ Nhiên tự hồ cũng phát hiện vẻ khốn quẫn của mình, làm bộ tức giận trừng Tiểu Thúy một chút liền trở về phòng lau mặt. Nhìn bóng lưng Trình Mộ Nhiên, Tiểu Thúy chỉ cảm thấy Sở Phi Ca này thật là hạnh phúc vô cùng. Coi như Trình Mộ Nhiên xuất thân từ võ lâm gia thế, vì luyện võ mà chịu qua không ít khổ, lúc còn là đại tiểu thư ở Trình Gia Bảo cũng là 10 ngón tay không dính Dương Xuân Thủy. Bây giờ lại vì hài tử của mình mà tự thân xuống bếp, không bỏ cả những ngày tháng khoái hoạt tự do tự tại ở ngoài cung, mà ở lại trong chốn lạnh cung này. Phần ân tình này thật là khiến người ta thay đổi sắc mặt. Nếu như năm đó Lý cô nương không chết, Tiểu Thư có thể sống dễ chịu hơn so với hiện tại rất nhiều, có phải hay không đây? Tiểu Thúy nghĩ như vậy, qua hồi lâu mới phát hiện thời gian đã sắp là buổi trưa liền vội vàng, hướng Hương Ngân Cung của Sở Phi Ca chạy đi. Muốn từ lãnh cung đến Hương Ngân Cung của Sở Phi Ca nhất định phải đi qua hành lang uốn khúc phía tây hoàng cung. Tiểu Thúy chạy chậm dọc theo đường đi, nhưng không thể không dừng lại ở nơi đó, chỉ vì nơi đó lúc này đang tụ tập không ít cung nữ, rất sợ chiêu chọc đến các nàng nhìn chằm chằm. Tiểu Thúy vội vàng trốn ở bên cạnh trụ tử, nghe trong miệng các nàng nói chưa xong một ít tin tức trong cung. Ê, Tiểu Hoa tỷ tỷ, người vừa nghe nói ngày tháng đại hỷ của Phi Ca công chúa và thượng tướng quân dường như định ra rồi, hình như chính là ngày mừng thọ 15 tuổi của Phi Ca công chúa đó. Ê, có đúng không? Nói vậy, ngày đó nhất định sẽ rất náo nhiệt đi. Dù sao hoàng thượng luôn luôn thương yêu nhất chính là Phi Ca công chúa. Bây giờ công chúa ngày mừng thọ đại hôn, chỉ sợ sẽ còn muốn long trọng hơn so với hoàng tử đón dâu đó. Đúng đấy, đúng đó. Thượng tướng quân này cũng là một nhân tài trời sinh, mặc dù hơi kém hơn so với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của Phi Ca công chúa mấy bậc, nhưng cũng là một đôi giai ngẫu đây. Được rồi, giờ cũng không còn sớm, chúng ta trở về thẩm cung của nương nương đi. Sau khi những cung nữ kia nói xong thì cách cái hành lang uốn khúc kia chỉ để lại một mình Tiểu Thúy hãy còn đứng đó. Tiểu tỷ, sắp thành hôn sao? Làm sao sẽ bất thình lình như thế này? Hơn nữa tiểu tỷ nếu muốn thành thân vì sao không nói cho Tiểu Thư biết đây? Không đúng, chuyện này ta nhất định phải hỏi rõ ràng. Nghĩ như vậy, Tiểu Thúy liền nhanh chóng chạy tới hướng tẩm cung của Sở Phi Ca, nhưng mà con chưa đợi nàng vào cửa liền bị hai tên thị vệ canh cửa ngăn lại. Lỡ mật, người là cung nữ phòng nào? Chưa được triệu kiến liền tự tiện dám xông vào tẩm cung của Phi Ca công chúa. À, là như vậy, hai vị đại ca, ta là ở Ngự Thiện Phòng, đến đây đưa điểm tâm mới cho Phi Ca công chúa. Tiểu Thúy nói liền mở cái nắp hộp đựng thức ăn ra, để bọn họ nhìn một chút trong đó bày các loại bánh ngọt. À, hóa ra Ngự Thiện Phòng, ngươi là người mới tới đây phải không? Trước đây làm sao chưa từng thấy ngươi? Phi Ca công chúa hiện tại đang uống trà cùng phò mã gia, không tiện gặp người khác. Ngươi đem thức ăn để lại đi. Hai người chúng ta sẽ giúp ngươi chuyển giao. Nhưng mà ta nhất định phải tự mình giao cho... Được rồi, một tiểu cung nữ nhỏ nhoi còn vọng tưởng nhìn thấy Phi Ca công chúa hả? Hai người có ý đồ gì khác? Mau mau đặt đồ ăn xuống rồi đi khỏi đây. Mắt chó quay thường người khác, Tiểu Thúy ở trên đường trở về không biết đem hai tên thị vệ trong cửa mắng cho bao nhiêu lần. Sau khi giải hận, mới trở về tẩm cung của Trình Mộ Nhiên. Giữa lúc này đang nghĩ phải nói chuyện Sở Phi Ca muốn thành thân cho Trình Mộ Di như thế nào. Người kia đã xuất hiện ở phía sau nàng, nhìn nàng biểu tình một bộ sầu mi khổ kiểm rất lâu. Tiểu Thúy, ngươi đây là đang làm gì thế? Bánh ngọt đã đưa tới chưa? Nàng có khỏe không? Cái gì? Tiểu thư, tiểu rất tốt, chỉ là... Ngươi có nói hay không? Có phải nàng xảy ra chuyện? Vâng, là... Tiểu sắp thành hôn. Trong lòng Tiểu Thúy quấn lên, đem chuyện vừa nãy nghe được bực thốt lên. Đợi đến khi nói xong mới phát hiện biểu cảm mặt xám như tro tàn của Trình Mộ Diên. Đôi mắt đen kia không hiện ra một chút thần thái nào, trái lại lộ ra tuyệt vọng sâu nặng. Trình Mộ Diên như vậy đến tột cùng đã bao lâu chưa có thấy qua. Ở trong ấn tượng của Tiểu Thúy, từ sau khi Tiểu Thư cùng Tiểu Tỷ nhận thức nhau thì không còn lộ ra vẻ mặt như thế nữa. Bây giờ, sau khi nghe đến Tiểu Tỷ kết hôn lại vì sao phải thương tâm như vậy đây? Lẽ nào, Tiểu Thư là sợ Tiểu Tỷ sau khi kết hôn thì sẽ không trở lại gặp nàng sao? Hay là đang trách Tiểu Tỷ không có nói cho nàng chuyện thành thân đây? Tiểu Thư, người không sao chứ? Ta biết Tiểu Tỷ không có sớm nói cho người biết chuyện nàng muốn thành thân là rất không đúng. À không, phải là 10 phần sai. Thế nhưng người không nên trách nàng á, nàng có thể là muốn cho Tiểu Thư một niềm vui bất ngờ cũng khó nói. Nữ nhi của chính mình thành thân, mẫu thư có phải nên cao hứng? Trình Mộ Di xuất thần hồi lâu, khi nghe đến Tiểu Thúy nói câu sau cùng cuối cùng tỉnh táo lại. Đúng, nữ nhi thành thân, làm nương nên cao hứng mới phải. Ta nên cao hứng, ta nên mừng thay nàng. Trình Mộ Di một bên tự lẩm bẩm, một bên trở về phòng. Tiểu Thúy, đêm nay không cần gọi ta ăn cơm. Ta muốn nghỉ sớm một chút. Gian phòng bị ánh mặt trời buổi chiều chiếu sáng rực. Nữ tử thân mang một bộ bạch y ngồi ở bên cái ghế thật lâu cũng chưa từng có động tác gì. Chỉ có hai vai kia hơi rung động, còn có ngón tay thỉnh thoảng run rẩy, mới có thể chứng minh nàng là một người còn sống sờ sờ. Trình Mộ Diên trở thành nữ nhân của Sở Phi Ca ta, được ta sủng nịch, một đời một kiếp. Hồi ức thường thường là vũ khí làm người ta đau đớn nhất. Trời tối người yên. Khối này trong lòng, lăn lộn quặn đau. Hai di chuyển thân thể đã sớm cứng nhắc, nhìn thấy bóng đêm sâu lắng ở bên ngoài, lúc này Trịnh Mộ Di mới phát hiện mình đã ngồi ở đây trồng rã cả một buổi chiều. Buổi trưa Tiểu Thúy nói câu nói kia, con rõ ràng trước mắt mỗi khi nhớ tới chính là đau chiếc cốt tỏa cân. Tiểu ca của nàng muốn thành hôn, nhưng chính mình lại là người cuối cùng biết. Trịnh Mộ Di không nghĩ tới chuyện chính mình đã từng sợ nhất lại đến nhanh vậy. Từ lúc trước khi tiếp nhận phần tình cảm này của Sở Phi Ca, nàng cũng đã nghĩ tới kết quả xấu nhất của hai người. Người khác ngăn cản, ánh mắt cùng phỉ nhổ của thế nhân, còn tính là cái gì? Tổn thương sâu nhất, đau nhất, thường thường bắt nguồn ở người yêu nhau. Trịnh Mộ Di không sợ những khó khăn kia, chỉ là sợ có một ngày khi dung nhan của mình già đi, Sở Phi Ca mới sẽ cảm thấy đã từng mê luyến đối với mình là cực kỳ hoảng sợ sai lầm cỡ nào. Nàng sẽ vứt bỏ chính mình, yêu một nam tử có thể cùng nàng quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời bảo vệ nàng. Yêu nàng một đời một kiếp, mà không phải là người đã già khô héo như mình. Nghĩ tới đây Trình Mộ Di che ngực đang nhảy lên ầm ầm, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, trong đầu từng trận choáng váng. Những điều này điều là do lúc trước nàng luyện võ nồm nóng muốn chống thành, mà lưu lại bệnh cũ chưa khỏi hoàn toàn. Vốn tưởng rằng trải qua những năm này điều dưỡng, đã sớm sẽ không tái phát lại nữa, lại không nghĩ rằng lần trước sau khi mắc bệnh ở Phú Quý Thôn, hiện giờ khó chịu như vậy. Gắng gượng thân thể nằm lên giường, rõ ràng thân thể khó chịu cực kỳ nhưng vẫn không cách nào ngủ được. Bởi vì chỉ cần nhắm hai mắt lại thì sẽ thấy đôi mắt người kia sáng óng ánh ý cười. Đã từng cùng một chỗ, từng tí, nàng luôn yêu thích kề cận mình như vậy, nhưng có ngày khá hơn chút, không có tới lãnh cung này tìm mình nữa. Đây chính là nguyên nhân người rầu rĩ không vui sao, bởi vì đi tới nơi này gặp ta, rồi sẽ khiến cho người phiền chán vậy sao, chỉ cần người nói cho ta biết, ta liền sẽ yên lặng rời đi, nhưng mà người tại sao không nói đây, nam tử kia hắn rất yêu thích người chứ, có thể so với ta còn tốt hơn có đúng hay không? Liền như vậy ngay người nhìn nóc nhà, mãi cho đến sắc trời trở nên trắng. Trình Mộ Di mới xoa cục mắt đau đớn cay cay ngồi dậy. Đầu choáng váng sắp nổ tung, trước mắt cũng là một mảnh mờ mịt. Trình Mộ Diên đứng nhìn mình trước gương đồng, sắc mặt trắng bệch, vành mắt đen kịch, tóc ngổn ngang. Thật là nữ nhân Trình Mộ Diên đây sao? Nàng vì sao lại biến thành bộ dáng này? Không thể, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng dáng vẻ trong ngày thường đã làm cho tiểu ca không cách nào yêu thích hiện tại, nên thành dáng vẻ ma quỷ này chỉ sợ người kia sẽ càng ghét bỏ chính mình đi. Tiểu Thúy, lấy thùng nước lại đây. Trình Mộ Diên lớn tiếng hô, nhưng Tiểu Thúy bởi vì lo lắng cho Trình Mộ Diên mà đã sớm đứng ở cửa chờ nghe được giọng nói của nàng, càng là không dám thất lễ vội vàng, lấy một thùng nước lớn lại. Tiểu thư, nước đến rồi. Trình Mộ Diên đáp một tiếng liền đã cầm thùng nước lạnh trong tay Tiểu Thúy dội lên người mình. Phải biết bây giờ đang là cuối thu đầu mùa đông, nước lạnh kia dội ở trên người, thì ngay cái đại nam nhân cũng không chịu được, huống chi thân thể gầy yếu như Trình Mộ Diên. Tiểu thư, người làm cái gì vậy? Coi như trong lòng có khổ sở cũng không thể dằn vặt thân thể mà như vậy á. Nếu để lão già biết rồi, hắn đau lòng biết bao. Tiểu Thúy nói xong thì bắt đầu khóc, nhưng mà Trình Mộ Diên lại như không muốn nghe, ăn mặc y phục ướt dầm dề, mái tóc dài màu đen rối tung vẫn còn đang nhỏ nước mà đứng ở trong đình viện. Người mới vào trong sân nhìn thấy Trình Mộ Diên dáng vẻ thất thần chán nản, đầu tiên là cả kinh, sau đó liền vội vàng xông lên ôm nàng. Diên Nhi, người đây là làm cái gì vậy? Chương 97. Nghe được giọng nói quen thuộc nhưng mang theo thương tiếc cũng cấp bách, Trình Mộ Diên ngẩng đầu sững sờ nhìn Sở Phi Ca xuất hiện trước mắt mình. Dùng mạo giống như đúc trong ký ức, tầm mắt cũng tương tự lộ ra thần thiết. Đúng là nàng đã tới sao? Nàng không phải sắp thành thân, như thế nào còn có thể có thời gian, có tâm tình sang đây gặp mình? Tiểu ca, đúng là ngươi. Theo bản năng Trình Mộ Diên mở miệng hỏi, nàng không biết rằng thái độ kinh ngạc mang theo không thể tin tưởng lại đâm nhói trái tim Sở Phi Ca. Sở Phi Ca thừa nhận những ngày qua nàng đúng là đang cố ý tránh né Trình Mộ Diên. Cũng không phải là bởi vì sắp tới ngày kết hôn mà trong lòng buồn phiền, chỉ là không biết mình nên làm gì để đối mặt với Trình Mộ Diên, làm sao để đối mặt với người nữ nhân mà chính mình đã từng hứa hẹn muốn bảo hộ nàng cả đời. Sáng sớm hôm nay, Sở Phi Ca vừa thức dậy thì nhận được bánh ngọt cùng nữ đưa tới. Cho dù đã nguội lạnh nhưng Sở Phi Ca vẫn nếm thử một cái thì biết bánh ngọt này xuất từ tay Trình Mộ Diên. Thử hỏi hôn sự giữa mình cùng Thượng Vũ Hoàng đã sớm huyên náo đến mọi người trong ngoài cung đều biết. Tiểu Thúy kia đưa bánh ngọt tới cho mình, như thế nào sẽ không nghe được những lời đàm tiếu kia. Trong lòng cả kinh, Sở Phi Ca ngay cả y phục cũng chưa kịp thay, nhanh chóng chạy tới lãnh cung, nhưng vẫn là chậm một bước. Duy Nhi, người trước tiên đừng nghĩ nhiều như thế, ta mang người trở về phòng thay quần áo có được không? Khí trời như vậy, người ăn mặc một thân y phục ướt sũng, chắc hẳn sẽ nhiễm phải phong hàn thôi. Ngươi thật là phải thành thân. Hồi lâu Trình Mộ Diên mới hỏi ra một câu này, thân thể bởi vì rét run mà run rẩy khiến đôi môi của nàng trở nên trắng bệch. Nếu trên thân thể đã kết băng, gió lạnh thổi qua, chính là lạnh trị từng xương, nhưng mà thân thể lại lạnh, cũng không sánh được trái tim đóng băng kia. Nhìn thấy Sở Phi Ca muốn nói lại thôi, biểu tình mang theo vài phần hổ thẹn, Trình Mộ Diên bi thảm nở nụ cười. Xem ra chuyện này là thật sự, vào giờ phút này, nàng rốt cuộc có thể rõ ràng năm đó Lý Phương Tương là mang theo tâm tình ra sao khi rơi xuống vách núi. Ở cõi đời này chân tình vốn là không dễ, huống chi là ái tình giữa hai nữ nhân. Nàng cùng Sở Phi Ca là mẫu nữ nhưng vì trứ thiên hạ đại bất quý, yêu nhau cùng nhau chung một chỗ. Tình cảm như vậy trong quá trình đó nhất định sẽ làm cho các nàng nhiều lần trải qua trắc trở. Chỉ là Trình Mộ Diên không nghĩ tới khó khăn vẫn chưa có đến, tình cảm giữa nàng cùng Sở Phi Ca liền kết thúc như vậy. Có lẽ như vậy cũng được rồi, cứ như vậy tiểu ca sẽ không chịu nhiều đau khổ. Chính mình là một nữ nhân lớn hơn nàng trọn 15 tuổi, ngoại trừ tuổi tác già dặn hơn nàng, còn có cái gì có thể cho nàng đây? Nhưng nếu là trước đây Trình Mộ Diên còn có thể dùng võ công mình để bảo vệ Sở Phi Ca, nhưng hôm nay võ công Sở Phi Ca cũng tuyệt không thua mình. Chừng chừng thật thật là lớn rồi đây. Tiểu ca, ngươi có lẽ cũng không cần ta nữa chứ. Trình Mộ Diên sâu sắc nhìn Sở Phi Ca, cái nhìn này phản phất dài đằng đẵng mười mấy năm. Đôi mắt đèn nhánh, đã không tha cho một hạt cát ở trong đó, cũng chỉ có một người là Sở Phi Ca. Thật giống như Trình Mộ Diên muốn đem dung mạo của Sở Phi Ca vĩnh viễn ghi nhớ, thậm chí hút vào trong con người. Được rồi Trình Mộ Di, người đến tột cùng muốn không tin ta đến khi nào? Người tại sao phải lộ ra vẻ mặt như thế? Tại sao muốn cười như vậy với ta? Lẽ nào người đến bây giờ còn không chịu tin tưởng tình cảm của ta đối với người hả? Tại sao người thà rằng đi tin tưởng lời đồn đãi của người ngoài lại không chịu tin tưởng tình yêu ta dành cho ngươi? Ta thừa nhận ta gạt ngươi chuyện sắp thành thân là không đúng, nhưng là ngươi khó chịu ở trong lòng như vậy rồi tự dằn vặt chính mình thì là đúng sao? Ngươi có biết ngươi như vậy ta đau lòng cỡ nào không? Lẽ nào ngươi thực sự ích kỷ thế, vẫn chưa từng nghĩ tới ta hả? Trình Mộ Duyên, ta có thể nói cho ngươi biết, ta làm tất cả những thứ này đều là vì ngươi. Bất luận là gả cho Thượng Vũ Hằng hay là gạt ngươi chuyện sắp thành thân, đều là vì ngươi. Ngươi đến tột cùng có hiểu hay không? Sở Phi Ca gào thét xong cũng không nhìn tới Tiểu Thúy đã hoàn toàn sững sờ ở một bên, cùng Trình Mộ Duyên vẫn như cũ đứng nơi đó. Xoay người liền rời đi, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, nhìn theo bóng lưng nàng kiên quyết rời đi. Trình Mộ Duyên đưa tay ra, rồi lại chán nản thả xuống, mắt tối sầm lại, hồn mê bất tỉnh. Tiểu thư, tiểu thư! Tiểu Thúy nhìn Trình Mộ Duyên ngã vào ngực mình, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc đầu khi Sở Phi Ca vừa mới nói những lời kia cũng đã làm nàng theo chân đủ khiếp sợ. Cho dù xưa nay chưa từng yêu thích qua bất kỳ nam tử, nhưng Tiểu Thúy vẫn biết một ít đối với tình yêu nam nữ. Nhưng xem dáng vẻ Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Duyên cãi nhau vừa nãy, cùng với những câu nói kia nói ra khỏi miệng, như thế nào như là lời nói giữa một đôi mẫu nữ. Chẳng trách tiểu thư khi nghe nói tiểu tiểu tỷ muốn thành thân thì sẽ khó chịu như vậy, thậm chí ngay cả cơm tối cũng không ăn, còn làm ra chuyện tự thương hại mình như vậy. Nguyên lại, hai người này là loại quan hệ này sao? Lạnh, lạnh quá. Mãi đến tận Trình Mộ Duyên trong lòng thống khổ lên tiếng than nhẹ, Thần Du Tiểu Thúy mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn mặt Trình Mộ Duyên hai bên gò má tái nhợt, tâm trọng nháy mắt đột nhiên vặn chặt. Lập tức cũng không quan tâm quan hệ giữa Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Duyên, vất vả ôm lấy người trong lòng trở về phòng. Đây là lần đầu tiên cãi nhau giữa Sở Phi Ca và Trình Mộ Duyên kể từ khi nhận thức nhau tới nay. Cũng là lần đầu tiên Sở Phi Ca lớn tiếng nói chuyện với Trình Mộ Duyên như vậy. Dọc theo đường đi, Sở Phi Ca đi một mặt bình tĩnh. Kỳ thật từ lúc đàn chân trước bước ra khỏi cửa lạnh cung thì cũng đã sinh lòng hối hận. Chỉ là Sở Phi Ca từ nhỏ bị Sở Tường chiều hư, chuyện gì chỉ cần là mình đúng thì trước đến nay sẽ không chủ động xin lỗi. Ngồi ở trên giường, Sở Phi Ca ba lượt bốn lượt nghĩ muốn đi tìm Trình Mộ Duyên, nhưng cái phương tự ái của tiểu nữ hài lại làm cho nàng một lần lại một lần ngồi trở lại trên giường. Sở Phi Ca không biết lúc nàng hãy còn xoắn xuýt cả buổi tối, Trình Mộ Duyên là làm sao chống lại số phát cao của ma bệnh. Cuối cùng tỉnh lại từ trong ác mộng, Sở Phi Ca rời xa nàng. Khí trời từ từ chuyển lạnh, đã là vào mùa đông săn mỗi một năm lần, ở Đại Sở Quốc cũng sắp bắt đầu. Cái gọi là đông săn, chính là sau trận tuyết đầu đông hàng năm tiến hành giải thi đấu săn bắn. Cuộc thi đấu này là truyền thống của Đại Sở Quốc hàng năm, đều là do Sở Tường cùng Tiền Sở Hoàng chủ trì mà năm nay, lại là thay Sở Phi Ca làm giúp. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì bệnh hiểm nghèo trên người Sở Tường ngày càng nghiêm trọng hơn, ngoại trừ sau mỗi ngày lâm triều cũng chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng. Sở Phi Ca biết thân thể Sở Tường sở dĩ sẽ từng ngày chuyển biến kém, hoàn toàn là bởi vì nguyên do trúng độc. Không biết là thế nào, mỗi một tên ngự y trong đầu đều là vô dụng, căn bản là không có cách giải độc này trong người Sở Tường, mà thế cục hôm nay lại không tốt để rộng rãi chiêu cáo những đại phu trên giang hồ kia tiến cùng giúp Sở Tường giải độc. Thế là Sở Phi Ca đi một cách tự nhiên nghĩ đến một người, đó chính là Lạc Lam Linh. Thì sau khi ngày ấy từ biệt ở Phú Quý Thôn, Sở Phi Ca liền cũng không còn gặp Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường trên giang hồ, cũng không có tin tức về hai người các nàng. Sở Phi Ca ngẩn ngơ ở trong cung, đương nhiên không biết Thừa Thiên Bích Lạc Các kia xảy ra chuyện gì. Chỉ là biết chuyện ở trong các đã giải quyết, mà hai người bọn họ sau khi nghe được chuyện Sở Tường trúng độc cũng nguyện ý lập tức tới giải độc giúp hắn. Mắt thấy trọng trách trong lòng cuối cùng coi như để xuống, Sở Phi Ca cũng chấn hưng tinh thần, thay thế Sở Tường đi chủ trì giải thi đấu đông sang năm nay. Vốn là mỗi ngày Sở Tường lâm triều mang theo Sở Phi Ca cũng đã khiến Vương Hoán cùng rất nhiều đại thần bất mãn. Bây giờ trông thấy Sở Phi Ca ngồi ở trên long ỷ, ăn mặc một bộ áo khoác hồ cầu màu trắng, thì càng là giận không chỗ phát tiết, thậm chí còn nói châm chọc. Xem ra hoàng thượng không chỉ là long thể ôm bệnh, liền ngay cả ý nghĩ cũng ngày càng để chúng ta phỏng đoán không ra. Mùa đông năm nay gió lớn tuyết lớn, hoàng thượng làm sao có thể phái công chúa tôn quý như thế của chúng ta tới nơi này chịu khổ đây. vạn nhất đóng băng thành cái tốt xấu, vậy có thể bảo những người chúng ta đây nên làm thế nào cho phải? Nếu như bị người ngoài nhìn thấy đường đường giải thi đấu đông xanh của đại sở quốc vậy mà cần một tiểu cô đưa đến chủ trì, là sẽ làm sao cười nhạo đại sở quốc chúng ta? Sở Phi Ca theo âm thanh nhìn tới, tên kia tràn đầy trào phúng còn không phải là người ta từng nói chính là đương kim thừa tướng của đại sở quốc, phụ thân của Vương Thục Nhàn, Vương Hoáng. Sở Phi Ca hơi nheo cặp mắt lại nhìn về phía Vương Hoáng. Ở thời gian tất cả mọi người chưa phản ứng lại, bỗng nhiên cầm lấy cung tên của thị vệ bên người Vương Hoáng bắn tới. Lần này có thể nói là dọa sợ đại thần cùng người dự thi ở đây. Mắt thấy mũi tên kia thẳng tắp bay tới hướng mình, Vương Hoáng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, lập tức thì muốn co quắp ngã trên mặt đất. Ai dè mũi tên kia càng là xuyên thấu qua cái thiết hoàng dùng để trang trí trên mũ của hắn. Mũ hắn thẳng tắp bay tới con bạch thỏ đang đứng ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Chỉ một thoáng, máu tươi tung tóe, thuyết trắng bị nhuộm đỏ bao trùm mặt đất, đồng thời cũng nhuộm đỏ tường tre. Chỉ thấy con thỏ bị mũi tên đóng ở trên tường, toàn bộ đầu đã bị xuyên thủng một cái lỗ, chỉ dãy dụa mấy lần thì đoạn khí. Tại bắn cung của Phi Ca công chúa khá lắm. Cũng không biết ai hô tiếng thứ nhất, sau đó liền ngày càng có nhiều tiếng nịnh nọt hướng về Sở Phi Ca chúc mừng. Mà chuyện này nhân vật chính Sở Phi Ca lại chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Vương Hoáng ngồi dưới đất, trong mắt lóe ra một tia cảnh cáo cùng xem thường. Vừa nãy tiểu ca chỉ là nhất thời ngứa tay mới sẽ hiến sữa, mong rằng Vương thừa tướng bỏ qua cho cử chỉ thất lễ vừa rồi của tiểu ca. Tại bản cung của công chúa siêu quần, thần hôm nay may mắn được nhìn thấy đúng là mở mang tầm mắt, còn làm sao trách tội cử chỉ thất lễ của công chúa đây? Đại sở quốc có thể có nữ tử ưu tú như Phi Ca công chúa đây, không chỉ là trời cao ban ân, càng là sở hoàng bồi dưỡng cực kỳ tốt. Đã như vậy, bổn công chúa liền ở đây cảm tạ Vương thừa tướng khen hay, mong rằng Vương thừa tướng có thể giữ khoảng cách xa bổn cung một chút để tránh khỏi lần sau. Bổn cung nhất thời hân khởi, không cẩn thận là dọa sợ Vương thừa tướng là không tốt đâu. Lời này của Sở Phi Ca nói ra liền ngay cả nàng cũng có thể nhìn thấy các vị đại thần cùng người dự thi dưới đài cười chế nhạo. Lại nhìn nhất kiểm thái sắc của Vương Hoáng kia, khói mù những ngày qua càng là quét một cái sạch sành sanh. Trong lòng không tự chủ được nhớ tới nụ cười nhà ôn nhu của Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca cảm thấy nhớ nhung như hồng thủy dâng trào mà tới. Nếu như không phải này giải thi đấu đông sang phá hỏng, còn cần nàng chủ trì, Sở Phi Ca thật muốn chạy vội trở lại lãnh cung, nằm nhoài trong lòng ngực Trình Mộ Diên, thỉnh cầu nàng tha thứ cho mình. Được rồi, nếu người dự thi đã đến đông đủ, như vậy thi đấu liền bắt đầu. Sở Phi Ca một bên uống trà nóng, do thái giám dâng lên, một bên vừa nói nàng thanh tĩnh, nhưng chưa phát hiện tiếng quan trong cánh rừng đối diện chợt lóe lên. Chương 98. Tất cả đều đến đột nhiên như vậy, Sở Phi Ca mắt thấy phi tiễn kia thẳng tắp hướng ngực mình phóng tới, và thời khắc ấy trong lòng nàng, trong mắt, thậm chí trong óc nàng nghĩ tới cũng chỉ có một người là Trình Mộ Diên. Đêm gặp gỡ lần đầu, sau đó quen biết nhau, thập tự nhất sinh tại Lạc Lâm, đến 9 năm qua mình và nàng sớm chiều sống chung với nhau, âm thầm phát sinh tình cảm đối với nàng. Cuối cùng là thời gian những ngày đó, trước khi ở cùng nhau, có lẽ Sở Phi Ca nàng sống 14 năm, tháng ngày hạnh phúc nhất cũng chính là cùng Di Nhi thông dong tự tại cạnh nhau hơn một tháng ngắn ngủi ngoài cung kia. Thực sự liền phải kết thúc ở đây sao? Làm sao có thể chính mình chết rồi, phụ hoàng cũng sẽ mất đi nữ nhi thương yêu nhất. Nữ nhân kia cũng sẽ mất đi tình yêu cả đời này của nàng, nếu như chết rồi thì cái gì cũng không có, cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhìn thấy nụ cười ôn nhu của Di Nhi. Cũng không còn cách nào ôm thân thể thấm hương của nàng, cũng không còn cách nào cái ngày lẫn đêm cùng nàng cộng phó mây mưa ôm nhau ngủ. Không biết làm thế nào, tốc độ phi tiễn kia quá nhanh, cho dù Sở Phi Ca cực lực né tránh nhưng không ngờ một mũi tên bắn xuyên ngực nàng. Mắt thấy máu tươi dâng trào, Sở Phi Ca lộ ra một nụ cười yếu ớt, cũng còn tốt, trên mũi tên này không có độc, biết đâu chính mình còn có thể nhìn thấy Di Nhi một lần cuối. Chỉ là nghĩ như vậy, mắt Sở Phi Ca tối sầm lại, thì không còn tri giác gì nữa. Chỉ là ở trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, nàng dường như là nghe được giọng nói của Thượng Vũ Hoàng. Đứng ở ngay cửa, mà đến khi đôi vai bởi vì hứng gió mà trở nên đau nhức, Trình Mộ Diên mới chậm rãi đi vào trong phòng. Từ sau ngày ấy Sở Phi Ca rời đi thì cũng không đến gặp nàng nữa. Từ nhỏ này đã tập võ luôn luôn không bị bệnh đau gì hết, thế mà lần này chỉ là ở trong gió rét đông lạnh một hồi như vậy thì sẽ nóng sốt suốt cả đêm. Đêm đó đến cùng trải qua cái gì Trình Mộ Di đã không nhớ ra được, thân thể bởi vì sốt cao không lùi mà trở nên hừng hực, nhưng tâm lại lạnh đến dọa người, dãy dụa trong khổ cực làm than, một lần lại một lần mơ thấy Sở Phi Ca xa rời nàng, cảnh tượng cùng Thường Vũ Hàng thành thân. Chính mình ở trong mộng rõ ràng là đang cười, nhưng nụ cười này là trong bi thương, nhưng là minh tâm khắc cốt. Nguyên là chính mình ở trong mơ cũng càng là không muốn Tiểu Ca trở thành thê tử của người khác sao? Trên Mộ Di ngồi ở trên ghế chợt cảm thấy khát nước, vừa định đứng dậy rót cốc nước để uống, nhưng đang đứng dậy thì cảm giác được một trận đau nhất tan nát cõi lòng. Cái đau xót kia không phải bắt nguồn từ bất kỳ một nơi nào mà là ẩn ở trái tim trong da thịt cốt nhục. Trên Mộ Di không biết tại sao ngực mình bỗng nhiên lại quặn đau, nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Thúy hoang mang chạy vào, trong lòng đã có thêm mấy phần linh cảm không lành. Tiểu thư, không tốt rồi, tiểu tỷ này thời điểm đã chủ trì đông sang bị tiễn bắn trúng ngực. Ầm một tiếng, Trình Mộ Di chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp theo té lăn trên đất. Chẳng trách nàng vừa nãy sẽ khó chịu như vậy, chẳng trách sáng sớm hôm nay nàng liền cảm thấy tâm tình buồn bực không cách nào tĩnh tâm đã tọa. Người người đều nói mẫu tử liệt tâm, nguyên lại là sự thật. Tiểu ca của nàng bị thương còn là ở ngực. Tiểu Thuy, ngươi lại đây, ta muốn đến xem nàng. Tiểu thư, hiện tại đại phu từ bên ngoài cung đang trị thương cho tiểu tỷ, còn có một đám đại thần cùng hoàng thượng trông coi ở nơi đó. Người đi tới nó sẽ bại lộ thân phận, người phải tin tưởng tiểu tỷ, nàng yêu thích dính chặt người như vậy chắc chắn không liền rời đi đâu. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Tiểu Thúy cũng hô hoán một chút lý trí của Trình Mộ Diên trở về. Nàng chán nản ngã ngồi trên mặt đất, khớp xương do nắm chặt rõ ràng trở nên trắng bệch, nhưng vẫn không chịu thả nhẹ lực đạo. Tiểu Thúy, lời của người nói ta đều hiểu, nhưng ta thực sự không đành lòng để cho một mình nàng phải đối mặt nhiều như vậy. Người biết không, hài tử kia từ nhỏ bẩm sinh đã thông minh hơn so với những người khác. Còn nhớ thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, thì cảm thấy nàng dị thường từng thiết. Lại không nghĩ rằng, nàng kia lại cốt nhật ta hoại thai 10 tháng sinh ra. Ta rõ ràng, thiếu nợ nàng rất nhiều, không chỉ để cho nàng ở thời điểm còn bé thì không còn mẫu thân chăm sóc, còn làm cho nàng nhận hết trách nhiệm của những người gian trá kia ở trong cung. Ngày sau đó, ta liền muốn đối xử thật tốt với nàng, đem tình thân 5 năm qua cũng không từng mang cho nàng trả lại cho nàng. Lại không nghĩ rằng, nàng kia sẽ phát sinh loại nhớ nhung kia đối với ta. Tiểu Thúy, thời điểm khi người chân chính như một người, ngươi liền sẽ hiểu, cảm tình là thứ không thể khống chế nhất trên thế gian này. Nàng vì ta tạo ra nhiều nỗ lực như vậy, nàng đi học võ công, nàng vì ta đi dấn thân vào những trận đấu trong cung, thậm chí là vì ta có thể không cần cả tính mạng. Trình Mộ Diên ta có tài cán gì, ở đời này có thể có được Sở Phi Ca nàng để ý như vậy. Vì lẽ đó, cho dù sẽ bị người khác phát hiện, cho dù sẽ làm người khác phát hiện quan hệ của chúng ta, ta cũng nhất định phải đi gặp nàng. Mắt thấy tương ảnh Trình Mộ Diên kiên quyết rời đi, Tiểu Thúy đã sớm lệ rơi đầy mặt. Kỳ thật nàng đã sớm phát hiện kiểu ở chung của Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca không giống với mẫu nữ bình thường. Mới bắt đầu cũng chỉ cho là quan hệ các nàng tốt. Đến lúc sau, nhưng lúc nào cũng sẽ đụng tới tình cảm Sở Phi Ca lén lút thân mật hôn Trình Mộ Diên. Mà đến tận bây giờ Tiểu Thúy còn nhớ rõ mỗi khi Trình Mộ Diên cùng Sở Phi Ca ở cùng nhau thì lộ ra loại nụ cười xuất phát từ nội tâm kia. Lạc đại phu, thường thế của tiểu ca như thế nào? Lạc Lam Linh một bên lau mồ hôi, một bên nhìn Sở Từ khuôn mặt tiều tụy đứng trước người mình. Đối với hoàng đế đại sở quốc này kỳ thật Lạc Lam Linh cũng không mấy xa lạ. Từ lâu nàng cũng đã từ trong miệng rất nhiều người nghe kể về chuyện nam nhân này. Tuy rằng hắn đối với Trình Mộ Di làm ra những chuyện kia, trong lòng Lạc Lam Linh khinh bỏ hành vi của nam nhân này. Nhưng không thể không nói hắn là một vị vua của một nước, nhưng không đánh mất là một vị minh quân. Hoàng thượng yên tâm, ta đã giúp công chúa rút phi tiễn ra, cũng đã cầm máu lại, nhưng bởi vì vết thương chỉ lại khỏi trái tim kém mấy ly, vì lẽ đó cô cần hảo hảo điều dưỡng. Mặt khác, ta xem khuôn mặt tiều tụy của hoàng thượng ngài, da dẻ tím tái, nói vậy là trúng độc đã lâu, so với bệnh tình của công chúa, việc cấp bách vẫn là giúp hoàng thượng ngài trút độc quan trọng hơn. Không lo lắng, độc của trẫm để sau lại nói, không biết hiện tại trẫm có thể đi xem tiểu ca một chút không? Hoàng thượng thỉnh tùy ý, nhưng xin đừng nên đụng chạm đến vết thương của công chúa, cũng không nên đánh thức nàng. Được, được. Sở Tường cùng Lạc Lam Linh nói xong thì vội vàng chạy vào phòng ngủ của Sở Phi Ca. Mắt thấy người kia tỏ ra cấp bách cùng đầu lòng, Lạc Lam Linh cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dù cho Sở Tường không là một nam nhân tốt, nhưng một hoàng thượng tốt, một phụ thần tốt. Được rồi, đừng trốn nữa, đi ra đi. Sau khi xác thật qua tiện thính không có ai, Lạc Lam Linh mới thấp giọng nói. Nói xong thì có một đạo bóng người màu trắng hạ xuống trước mặt nàng cùng Mộ Dung Liên Thường. Lam Linh, thường thế tiểu ca thế nào? Cái mũi tên đã thương nàng cũng không có bôi độc, ta đã giúp nàng băng bó vết thương cẩn thận, cầm máu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền có thể tỉnh. Cũng còn tốt, ý chí cầu sinh của nàng rất mạnh, ở trước lúc hôn mê biết dùng nội công cầm máu, nếu không coi như là tìm sư phụ của ta đến, cũng không nhất định có thể đem cái mạng nhỏ của nàng cứu trở về. Lam Linh, cảm tạ ngươi, không biết ngươi có thể sẽ giúp ta thêm một chuyện. Mộ Diên, ngươi và ta vốn là bạn hữu giúp ngươi, cũng là chuyện ta nên làm. Ta nghĩ ngươi là muốn để ta hỗ trợ tìm xem là ai tổn thương tiểu ca chứ. Kỳ thật chuyện lần này căn bản không cần tra nữa, có người nói kẻ bán tên đã bị bắt vào thiên lao nhưng mà, coi như là không tìm được. Ở trong hoàng cung này, ngươi có động cơ còn có lá gan, dám đả thừa Sở Phi Ca, ta nghĩ ngươi cũng có thể suy đoán ra được. Lam Linh, thế nhưng điều cho rằng Trình Mộ Diên ta đã chết, như vậy ta cũng có thể coi chính mình thành người chết, chỉ là... Ta không cho phép có bất cứ người nào xúc phạm tới Sở Phi Ca. Coi như người kia là thừa tướng đương triều, là hoàng hậu. Dù cho người làm hại nàng là Đại La Thần Tiên, ta cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Đó là lần đầu tiên Lạc Lam Linh nhìn thấy Trình Mộ Diên tràn ngập sát ý. Trong hai con người đèn lấy hiện ra tinh quang, nhưng lạnh triệt tận xương. Thân thể hơi run rẩy biểu thị sự phẫn nộ của nàng. Trên gương mặt âm trầm có hối hận, có tính toán, cũng có nặng nề đau lòng cũng lo lắng. Mộ Diên, ngươi... Giữa lúc Lạc Lam Linh muốn mở miệng an ủi Trình Mộ Diên một chút, thì cả ba người thính lực vô cùng tốt đồng thời nghe được tiếng bước chân từ phòng ngủ truyền đến. Biết là Sở Tường thăm xong Sở Phi Ca rồi đi ra. Trình Mộ Diên vội vàng nhảy lên xa nhà, ngưng thở nhìn kỹ nhất cử nhất động phía dưới. Hoàng thượng, Phi Ca công chúa vẫn tốt chứ? Thần thể tiểu ca không có gì đáng ngại, trẫm xem sắc mặt của nàng cũng tốt hơn rất nhiều so với trước. Hai ngày nay thỉnh cầu Lạc Đại Phu ở tạm trong tẩm cung này của tiểu ca, chăm sóc nàng thật tốt. Vâng, nhưng nữ nhất định sẽ chăm sóc đến khi Phi Ca công chúa hoàn toàn khỏi bệnh. Vậy trẫm trước hết đi. Trong thời gian này không có trẫm cho phép, không thể để bất luận người nào tiếp cận tiểu ca một bước. Vâng. Nhìn theo Sở Tường rời đi, Lạc Lam Linh còn chưa kịp bàn giao, thì nhìn thấy Trình Mộ Diên phi thân một cái, đã sớm chạy vào trong phòng ngủ phía sau. Dù cho chỉ là mấy ngày không thấy, nhưng thời gian mấy ngày này đối với Trình Mộ Diên mà nói, lại là sống một ngày bằng một năm. Mắt thấy Sở Phi Ca đập trên giường sắc mặt trắng bệch, cảm giác đầu tiên của Trình Mộ Diên chính là nàng gầy đi hẳn sau đó. Đang nhìn đến băng gạc còn thấm máu ở trước ngực kia thì, Trình Mộ Diên cũng không nhịn được đau thương trong lòng. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, Trình Mộ Diên đưa tay vuốt gò má của Sở Phi Ca, rõ ràng gầy đi trông thấy, nhẹ nhàng ma sát. Tiểu ca, là ta không tốt, là ta ngày đó không nên tức giận cùng ngươi, không nên những ngày qua cũng không tới tìm ngươi. Kỳ thật ta đều biết được, ta hiểu rõ ngươi có nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi, cũng biết trong lòng ngươi cũng chỉ có ta, nhưng là ta vẫn không nhịn được đi đoán mò, đi suy đoán ngươi có thể là đang cân nhắc tình cảm đối với ta không? Chỉ là bởi vì ta không có cách nào là chịu đựng đả kích mất đi người yêu một lần nữa. Chương 99. Chất lỏng nóng bỏng nhỏ xuống ở bên trên gò má, theo cằm chậm rãi trượt vào cổ áo, giọt nước cực kỳ nóng gần như sắp làm da thịt bị tổn thương. Sở Phi Ca không biết đây là vật gì, chỉ là tiềm thức muốn biết rõ, cưỡng chế đôi mắt nặng nề giống như đeo gì ra, nhìn thấy chính là nữ nhân chính mình tầm tầm niệm niệm. Đừng khóc. Rõ ràng có quá nhiều lời muốn nói, rõ ràng muốn cùng nàng xin lỗi, rõ ràng muốn cùng nàng giải thích rõ ràng hôn sự giữa mình cùng Thượng Vũ Hằng, rõ ràng muốn nói cho nàng biết chính mình những ngày qua nhớ nàng biết bao, nhưng mà... Cuối cùng mở miệng lại chỉ hai chữ đơn giản này. Đây là lần đầu tiên Sở Phi Ca nhìn thấy Trình Bộ Diên rơi lệ trước mặt mình. Cho dù là lúc trước mình bị thương nặng ở Phú Quý Thôn, nữ nhân này cũng chỉ đỏ cả vành mắt, nhưng mà... Lần này lại khóc như là một hài tử. Trình Mộ Diên như vậy, đâm sâu vào trái tim Sở Phi Ca làm nó đầu nhói. Này tại sao có thể để nữ nhân thương tâm thành như vậy đây? Diên Nhi, đừng khóc. Lại mở miệng nói tiếp dù cho âm thanh khàn khàn đến đáng sợ, nhưng Sở Phi Ca lại không nỡ để Trình Mộ Diên lại tiếp tục khóc lóc như vậy. Nhận ra được Sở Phi Ca đã chuyển tỉnh, Trình Mộ Diên ngẩng đầu lên sững sờ nhìn người nằm trên giường. Chỉ thấy người kia lúc này đang đau lòng nhìn mình, thương tiếc giữa hai chân mày kia. Không phải chính mình quen thuộc nhất sao? Người sao nhẫn tâm như vậy? Nhiều ngày như vậy cũng chưa từng tìm đến ta. Một hồi quay về lại bị thương nặng. Sở Phi Ca, người đến tụi cùng có nhớ tới những lời người đã từng nói với ta hay không? Người đã nói phải bảo vệ tốt chính ngươi, không để chính ngươi bị thương nữa. Nhưng bây giờ lại là làm chuyện gì đây? Người lẽ nào không cảm giác được trái tim của ta sẽ đau? Dì Nhi, người đừng giận ta được không? Ta nói người biết, ta đem hết thảy tất cả đều nói người biết. Người xoay lại nhìn ta đi, có được không? Thấy cái kiểu dáng vẻ xa lánh kia của Trịnh Bộ Diên, trái tim Sở Phi Ca khó chịu như bị vặn chặt lại một chỗ. Nàng dùng hết toàn lực đẩy thân thể ngồi dậy muốn kéo Trịnh Bộ Diên, nhưng mà nàng vừa mới nhúc nhích xê dịch một chút, thân thể liền bị một thứ ôm nhuyễn ấm áp ôm chặt. Bị thương nặng như vậy, ngươi còn ở đó lộn xộn cái gì? Sở Phi Ca, ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, thân thể của ngươi chính thuộc về ta. Mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, ngươi đều phải bảo vệ tốt chính mình, bởi vì ta không cho phép ngươi bị thương nữa, rõ chưa? Nghe được ngôn luận bá đạo lần này của Trình Mộ Di, Sở Phi Ca chỉ có thể sững sờ gật đầu đáp. Nàng vẫn chưa hề biết Trình Mộ Di sẽ có một mặt tùy hứng như thế, chỉ có điều vừa nghĩ tới câu thân thể của người chính là thuộc về ta, Sở Phi Ca liền cảm thấy trong lòng ấm áp, cả người dường như đều được nâng niu ở trong lòng bàn tay. Diên Nhi, người gầy đi rồi, đúng là những ngày qua đều không có nghỉ ngơi tốt. Được tha thứ, Sở Phi Ca rút ở trong lòng ngực Trình Mộ Di hưởng thụ thời khắc an bình này. Nhưng người nhìn cằm của Trình Mộ Diên càng trở nên nhỏ và nhọn hơn, lại bắt đầu hổ thẹn hành vi trước đây của mình. Nếu như không phải nàng tự cho là đúng, cho rằng gạt Diên Nhi mới là tốt đối với nàng, Diên Nhi cũng sẽ không cùng mình cãi nhau, cũng sẽ không mấy ngày đã gầy như vậy. Không có, những ngày qua ta rất tốt, ngược lại là ngươi nhẹ đi rất nhiều. Hai người cùng nhau đau lòng đối phương, cuối cùng Sở Phi Ca chung quy không nỡ để Trình Mộ Diên rời đi, nhõng nhẽo đòi hỏi nhân nhượng mới làm cho nàng đồng ý ngủ lại nơi này đêm nay. Song song nằm ở trên giường bởi vì sợ chính mình để trúng vết thương của Sở Phi Ca, vì lẽ đó Trình Mộ Diên cẩn thận từng ly từng tí nằm ở một phía bên mà nàng không bị thương, sau đó nhẹ nhàng ôm vòng eo của người trong lòng. Diên Nhi, ngươi có biết những ngày qua ta thường thường mơ tới hình ảnh ngươi và ta ôm nhau, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện được, quả nhiên là ngày nghỉ đêm mơ. Người không trách ta, ta thật cao hứng. Đừng nói nữa, mau mau nghỉ ngơi đi. Diên Nhi, người có phải là còn đang tức giận chuyện ta phải gả cho Thượng Vũ Hằng không? Diên Nhi, kỳ thật ta phải gả cho Thượng Vũ Hằng đều chỉ là kế hoãn binh, có một số việc ta không muốn nói cho người biết, chính là sợ người lo lắng cho ta. Nếu như ta không gả cho Thượng Vũ Hằng thì sẽ bị bức ép gả cho Thái tử Ngụy Quốc. Đến lúc đó đại sở quốc này rất có thể thay đổi triều đại, biến thành thiên hạ của vương gia. Thực sự nghiêm trọng đến mức độ như vậy rồi sao? Nếu như quả không ngoài sở liệu của ta, vương gia rất có khả năng đã hội tụ nhiều hơn 1 triệu quân riêng. Chỉ cần tìm được cơ hội, bọn họ liền sẽ dương lên tạo phản, đánh vào hoàng cung. Tại sao lại như vậy? Vậy phụ hoàng của ngươi lẽ nào không có ngăn chặn bọn họ? Vô dụng, Diên Nhi. Thời điểm phụ hoàng biết chuyện này, quân riêng của vương gia đã sớm thành hình. Thêm vào khi đó ta hãy còn nhỏ tuổi, căn bản không có cách điều khiển đại cục. Nếu như sớm vạch trần ý đồ của vương gia, chỉ sợ bức bọn họ chó cùng rất dậu, tình thế khó có thể khống chế. Mà bây giờ ta có khả năng lực tự vệ, nhưng quân riêng của vương gia đã sớm mai phục các nơi tại thành Trường An này. chỉ cần Vương Hoán ra lệnh một tiếng có lẽ sẽ trực tiếp tấn công vào trong hoàng cung. Vẫn không có biện pháp khác sao? Không có, Di Nhi, chuyện đến nước này cũng chỉ có thể liều mạng một lần, cho dù số quân riêng của vương gia nhiều hơn nữa, lợi hại đến đâu, ta cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Đại sở quốc có 800.000 đại quân có khả năng chống chọi hơn nữa, phụ hoàng cho ta 10 vạn ám vệ, cho dù vẫn còn ít hơn 10 vạn người, thế nhưng, sở phi ca ta tin tưởng, người có thể đứng ở vị trí cao nhất, nhất định sẽ là ta. Ta không để bất luận người nào thương tổn quốc gia của ta, con dân của ta, còn có ngươi, Di Nhi của ta. Đừng quá miễn cưỡng chính mình. Trình Mộ Diên đau lòng vuốt đầu sở phi ca. Nữ tử ưu tú này là hại tử của nàng, cũng là người yêu của nàng. Cõi đời này không có bất luận cái lý do nào hoặc nguyên nhân nào có thể ngăn cản tín nhiệm của mình đối với nàng, tình yêu dành cho nàng. Ngày hôm sau, sở phi ca tỉnh lại rất sớm, sau đó thì không để ý Trình Mộ Diên ngăn cản, bảo là muốn đi vào triều sớm. Người đây là muốn làm chi? Không phải tối ngày hôm qua mới nói phải cố gắng quý trọng thân thể của chính mình sao? Vì sao còn muốn mang theo thương thế đi vào tảo triều? Di Nhi, ngươi đừng nóng giận, lâm triều ngày hôm nay ta nhất định phải đi. Vương gia bọn họ nếu dám phái người ám sát ta, vậy thì đại tiểu bọn họ đã không kiên kỵ. Nếu như lúc này ta không áp chế nhuệ khí bọn họ, chứ sợ bọn họ ngày càng hung hăng. Sở phi ca nói xong, ở trên trán Trình Mộ Diên hạ xuống một cái hôn, liền vội vàng chạy tới triều đường. Nhìn bóng lưng gầy gò của nàng, Trình Mộ Diên dùng tay gắt gao, nắm chặt góc bàn. Nàng xưa nay cũng không biết cảm giác gì người yêu giấu rơi vào nguy cơ mà chính mình không giúp được gì là khó chịu như vậy. Các vị khanh gia, ngày gần đây chuyện phi ca công chúa ở Đông Sơn thì bị ám sát, chắc hẳn mọi người cũng đã sớm nghe nói. Bây giờ trẫm đã bắt được tên thích khách ám sát phi ca công chúa kia. Tảo triều hôm nay chính là để trẫm đến tự mình thẩm vấn người này. Hắn đến tột cùng có mục đích gì? Lại là được người phương nào sai khiến mới sẽ làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy? Trên triều đường, Sở Từ một mặt tối tăm nói, trong chốc lát thì có thị vệ áp giải một tên nam tử mặc áo đen đi tới. Y phục nhuốm máu chứng minh hắn chịu không ít cực hình, nhưng mà vẫn chưa hỏi ra được người chủ sự phía sau. Người dưới đài, ngẩng đầu ngươi lên, trẫm hỏi ngươi vì sao muốn ám sát phi ca công chúa. Ý đồ ngươi làm như vậy vì cái gì? Là ai sai khiến ngươi làm như vậy hả? Đối mặt Sở Tường ép hỏi, tên thích khách kia lại như không nghe không thấy, không làm bất kỳ hành động nào để ý tới. Thái độ như vậy đúng là chọc giận một đám đại thần ở đây. Khá lắm, tiểu nhân láo sược, câu hỏi của đường kim thánh thượng dám không đáp. Người đâu à, đem kẻ vô lễ hạ đảng này mang xuống chém, lấy đó làm hoàng uy của đại sở quốc ta. Chờ đã. Nghe được chỉ thị của Vương Hoán, một đám thị vệ kéo kẻ đen quỳ dưới đài liền muốn đưa đi hành hình. Lại bị một giọng nữ quen thuộc cắt ngang, người đến chính là phi ca công chúa đang bị thương sợ phi ca. Tiểu ca, còn bị thương nặng như vậy sao có thể xuống giường, nhanh đi về nghỉ. Phụ hoàng, thương thế nhi thần cũng không đáng lo ngại. Hôm nay nhi thần có lý do không thể không xuất hiện. Vương đại nhân, ngươi thật đúng là nóng ruột đây. Lẽ nào là làm chuyện gì thẹn với lòng sợ người khác biết sao? Công chúa nói giỡn, thần luôn luôn làm việc chính tòa đắc trật. Lại làm sao có thể có chuyện sợ người khác biết đến? À, đã như vậy, vậy ngươi cho ta nhìn một chút cái này là cái gì? Sở phi ca nói liền từ trong ngực móc ra một sắp thư dày đặc vứt dưới triều đường. Mà Vương Hoán tùy ý nhặt lên một bức, lúc nhìn đến nội dung trong đó gương mặt nhanh chóng trắng bệch. Thế nào Vương đại nhân, ngươi hiện tại còn dám nói ngươi làm việc chính tòa đắc trật? Phía trên này ghi chép như là tư thông phản quốc của ngươi với địch, huấn luyện tư binh, ý đồ mưu phản, chứng cứ ám sát bổn cung. Ngươi có lời gì muốn nói? Theo tiếng nói của Sở phi ca nói ra, toàn bộ triều đình đều hoàn toàn yên tĩnh. Sắc mặt Vương Hoán đã kinh biến đến mức trắng bệch, cầm lấy những giấy viết thư tay kia run rẩy không ngớt. Hoàng thượng, thần đối với đại sở quốc hoàn toàn là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Vẫn xin hoàng thượng mình xét từng ly từng tí. Thần không hiểu vì sao phi ca công chúa vẫn muốn chĩa mũi vui vào thần, nhưng thần có thể bảo đảm những chứng cứ này tuyệt đối giả dối không có thật. Trình lên cho trẫm nhìn. Sở Từ nói với thái giám bên người, thái giám kia liền cầm lấy một sách thư dày đặc từ trong tay Vương Hoán, nhìn từng tờ càng là sau khi nhìn thấy, biểu cảm trên mặt Sở Từ liền trầm trọng dâng cao, ai biết cuối cùng càng là bực cười. Buồn cười, thật sự quá buồn cười. Sở Từ lớn tiếng cười nhưng hai con mắt lại không thấy một nụ cười nào, ngược lại là che kính bằng sương. Hoàng thượng, thỉnh ngài nhất định phải xem rõ mọi việc, làm chủ cho vi thần. Cái này nhất định có kẻ gian trá muốn vu hại cho thần, muốn hãm thần bất nghĩa a. Thần Vương thừa tướng, không cần nói nữa. Vương thừa tướng, từ lúc trẫm còn nhỏ tuổi thì cũng đã nương theo trái phải của trẫm. Bây giờ là nhiều năm qua đi, trẫm như thế nào sẽ dựa vào lời nói của một bên chứng cứ liền trừng trị tội của vương thừa tướng đây? Lời này của Sở Tường vừa nói ra, đại thần đứng ở đây ồ lên. Sở Phi Ca không thể tin tưởng những chứng cứ mình dùng ròng rã thời gian mấy tháng thu thập được, bị Sở Tường xem thường hủy hoại trong một ngày như vậy. Hầu như tức giận đến muốn ngất đi. Phụ hoàng, người đây là làm gì? Vì sao phải tiêu hủy những chứng cứ kia? Lẽ nào người còn muốn che chở vương gia hả? Bọn họ cũng đã khiển binh đến dưới thành Trường An rồi, vì sao người còn chậm chạp không chịu lục bắt tên phản tặc Vương Hoán này? Lớn mật, Sở Phi Ca. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhi của trẫm là có thể tùy ý nói xấu thừa tướng đương triều. Nếu ngươi lại lập một lời nói dối hãm hại vương thừa tướng bất nghĩa nữa, trẫm nhất định nghiêm trị ngươi. Phụ hoàng, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Vì sao mới thời gian mấy ngày, ngươi liền sẽ biến thành như vậy? Ngươi là trúng độc hay là đầu óc bị va hỏng rồi? Cấm miệng! Trẫm là phụ hoàng của ngươi, ngươi lại dám nói lời chống đối với trẫm. Người đâu, đem phi ca công chúa giải về Hương Ngưng cung, không có trẫm cho phép, bất luận người nào cũng không được thả nàng ra. Nghe Sở Tường kiên quyết, nhìn Vương Hoán một mặt ý cười thực hiện được ý xấu, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy thân thể lại dung không nổi một chút khí lực nào, mắt tối sầm lại, cuối cùng té xỉu trong triều đường. Chương 100. Từ sau khi Sở Phi Ca bị cấm túc trong triều đình, liền chỉ có một mình Sở Tường lâm triều. Tình trạng không quá mấy ngày, đại thần trong triều liền phát hiện Sở Tường khác thường. Vì Vĩnh Tường Đế luôn luôn lấy bách tính làm trọng này, vậy mà vô duy vô cớ muốn kiến tạo một tẩm cung lâm thời ở thành Dương Châu. Mà quy mô cùng nhân lực và tài lực là cần thiết, lại hoàn toàn không thua với chủ cung thành Trường An này. Lúc này liền có một vài đại thần tiến lên phản bác, lại bị Sở Tường dưới cơn nóng giận phạt 100 trượng hạ chức quan. Mắt thấy người đã từng làm minh quân càng ngày càng không thể phỏng đoán, không lên tảo triều, cung chuyện sủng hạnh cung nữ truyền ra càng là khiến vương hoàng hậu luôn luôn nhã nhặn thanh tao cũng nổi giận. Bây giờ đại sở quốc này đã là vào trạng thái tràn ngập nguy cơ. Tiếng oán than dạy đức của con dân, quốc khố trống rỗng mà ngụy quốc luôn luôn hy vọng sở quốc giàu hảo, càng là thừa dịp vào thời khắc sở quốc xuất hiện chỗ sơ suất này, điều động 50 vạn quân khởi xướng tiến công. Quan cảnh ngăn ngắn mấy chục ngày, thừa dịp sở quốc chưa sẵn sàng, liên tục công chiếm 5 tòa thành trì, đe dọa thẳng tới Trường An. Ngồi ở trên ghế tựa đài có lót da hổ, Vương Hoán nhìn tin tức viết trên thư mà cười to, nhưng trong mắt từ từ lan ra hàn ý. Là chuyện gì khiến phụ thân cao hứng như thế? Nhất định thời cơ đã đến sao? Vương Thục Nhà cười cầm lấy lá thư để đọc. Sau khi xem xong, rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười đồng dạng. Thật sự là ông trời muốn giúp vương gia ta. Thật không nghĩ tới binh lính ngụy quốc này còn có chút tác dụng, càng là trong vòng 10 ngày liền đánh hạ 5 tòa chủ thành. Bây giờ chỉ chờ tới lúc ngụy quân bọn họ cùng quân của vương gia tụ tập. Đến lúc đó một lần nữa đánh vào hoàng cung. Sau khi giết Sở Tường, phụ thân ngươi chính là hoàng đế trên vạn người. Thêm 50 vạn đại quân của ngụy quốc kia nữa thì trên tay chúng ta nắm đủ 150 vạn đại quân. Dù cho trên tay của lão già Sở Tường kia còn có 800.000 đại quân, nhưng cũng không tạo thành uy hiếp đối với chúng ta. Việc này đã chắc chắn, lại không lâu nữa đại sở quốc liền biến thành thiên hạ của vương gia ta. Chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng. Vương gia chúng ta chắc chắn là thiên mệnh sở quy, nhất định phải trở thành chúa tể. Cho dù Sở Tường hắn thông minh như thế nào đi nữa, phong bị ta như thế nào đi nữa, hắn cũng trúng kế sách của chúng ta rồi. Thật không nghĩ tới cái phệ tâm cổ kia, cái sẽ có tác dụng lớn như thế. Không những khiến Sở Tường biến thành bộ dáng hiện tại, còn để tề nhiệt chủng Sở Phi Ca mất cơ hội phản kích. chân thật hảo vật, một hòn đá hạ hai con chim. Nhàn Nhi, vi phụ đã từng nói với con, không nên dễ tin bất luận người nào, cho dù là người chí thân cũng có thể ở thời điểm máu chốt đâm một đao sau lưng con. Huống chi là một người xa lạ chưa biết rõ ngọn ngành. Lời ngươi nói về người kia quả là cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ hắn có thể dùng biện pháp nham hiểm độc ác như vậy đến giúp con đối phó với Sở Tường dễ như ăn cháo. Có một ngày biết đâu hắn sẽ xoay người đối phó với con, thậm chí là ta. Phụ hoàng, người là nói... Không sai, người này không thể lưu lại. Đợi đến khi đại sự vừa thành, phải đem hắn... Âm thanh lúc này biến mất, cả phòng cũng chỉ có thể nghe được tiếng cười của Vương Thục Nhàn cùng Vương Hoán. Mà hai người chìm đắm trong đắc ý nhưng không chút nào phát hiện, đối thoại giữa bọn họ đã sớm bị người đứng ở nóc ngoái phía trên căn phòng, nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn được mặt nạ màu vàng ống che lại nửa khuôn mặt khiến người ta không thấy rõ biểu cảm bên trong, chỉ là cái cằm dài nhỏ mà trắng xám lộ ở bên ngoài hơi nhếch lên. Có thể suy đoán ra hắn đang cười. Một cái chớp mắt trên nóc nhà kia liền không có người nào, thật giống như tồn tại của hắn vừa nãy cũng chỉ là một cảnh ảo ảnh. Chuyện phi ca công chúa thất sủng truyền ra khắp toàn bộ đại sở quốc, trở thành đề tài cho cung nữ thái giám của bình dân dân chúng trà dư tủ hậu thảo luận. Có mấy người nói, Sở phi ca sở dĩ sẽ chọc cho Sở Tường phẫn nộ là bởi vì nàng quá mức thị sủng mà thị kiêu. Lại có người nói Sở phi ca sở dĩ sẽ bị giam cầm là bởi vì nàng ở đêm khuya sẽ tư hội với vị hôn phu Thượng Vũ Hằng, bại hoại bầu không khí trong triều. Nói chung đủ loại lời đồn đãi gieo rắc ở chung quanh, thế nhưng đối với Sở phi ca lúc này bị cấm túc ở Hương Ngân Cung mà nói, đều không còn quan trọng nữa. Diên Nhi, người xem hôm nay không khí thật sự là cực kỳ tốt, không bằng chúng ta đi đến đêm viện ngồi chơi chút xíu được không? Sở phi ca ngồi đối diện Trình Mộ Diên đang ở trên giường chăm chú luyện công mà nói, từ khi nghe nói Sở phi ca té xỉu tại điều triều đình, sau đó còn bị cấm túc ở Hương Ngân Cung. Vốn là Trình Mộ Diên trở về lãnh cung ngay lập tức lại vội vã chạy trở lại nơi này. Mắt thấy trên mặt Sở phi ca tái nhợt còn mang theo ý cười, cho dù là ở trong hôn mê cũng nhíu chặt chân mày. Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy từng trận đau nhói trong lòng. Nếu như không phải là Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường ngăn cản, Trình Mộ Diên có lẽ sẽ trực tiếp chạy đến tẩm cung của Sở Tường để chất vấn hắn tại sao đối xử phi ca như vậy. Vốn tưởng rằng sau khi Sở phi ca tỉnh lại sẽ rầu rĩ không vui, thậm chí ngã một cái không gượng dậy được, nhưng mà người này sau khi tỉnh lại dĩ nhiên như là người không có chuyện gì vậy. Tự cười khúc khích với bản thân, Sở phi ca khác thường, không ngừng đem Trình Mộ Diên dọa một cái quá sức. Hẳn là chịu đến kích động quá to lớn nên đừng độn chăng. Thế là Trình Mộ Diên vội vàng gọi Lạc Lam lên tới giúp Sở phi ca xem thân thể, phát hiện nàng ngoại trừ thân thể hư nhược một chút ra, cũng không có bệnh trạng gì khác. Nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như để xuống. Trình Mộ Diên cũng muốn hỏi Sở phi ca vì sự tình gì mà thái độ biến thành như thế. Nhưng mà mỗi khi nàng hỏi những việc này, Sở phi ca đều sẽ là dùng một ít chuyện ngượng ngùng đến đánh gãy câu hỏi của nàng. Lâu dần, Trình Mộ Diên cũng không dám hỏi lại. Diên Nhi, rõ ràng bị giam cầm chính là ta, vì sao ngươi nhìn qua còn khó chịu hơn ta đây? Ta vì sao với câu mày ngươi hẳn phải biết, tiểu ca có khó khăn gì thì nói ta biết, để ta cùng ngươi gánh chịu, không nên lúc nào cũng đem tâm sự giấu ở trong lòng. Ta thật sợ ngươi sẽ làm tổn thương thân thể. Nhận ra được cách bắt trong giọng nói của Trình Mộ Diên, Sở phi ca biết nàng ấy thật lo lắng cho mình, chỉ là có chút sự tình, nhìn thấy cũng không có nghĩa là sự thật. Xác thật mình bây giờ nằm vào thế yếu nhưng ván cờ chưa hạ xuống bước cuối cùng, lại có ai có thể sớm dự đoán được kết cục chứ? Sở phi ca nàng tuyệt sẽ không thừa nhận thất bại. Diên Nhi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thật không tin ta? Ngươi biết mà. Mà kệ ngươi làm chuyện gì, ta đều tin ngươi. Diên Nhi, nghe được câu nói này của ngươi ta liền yên tâm. Mặc kệ ta sau đó làm cái gì, ngươi đều phải tin tưởng ta. Ta làm tất cả đều là vì ngươi, và ta có thể cả đời ở cạnh nhau. Sở phi ca có thể không làm công chúa, có thể không có cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý, có thể không có mệnh vương giả, nhưng không thể không có ngươi. Nghe được Sở phi ca, Trình Mộ Diên không kìm lòng được, đưa tay ra đem nàng ôm vào trong ngực. Người này lúc nào cũng sẽ nói ra một vài lời dễ như trở bàn tay, khiến nàng cảm động không thôi. Tiểu ca, người có biết không? Ta cũng không thể không có người. Được rồi Duyên Nhi, ngươi cũng đừng lúc nào cũng để gương mặt sầu khổ có được hay không? Đây chính là thời gian hiếm thấy chúng ta chung một chỗ có thể trắng trợn không kiêng dè như vậy đây. Đêm qua vừa rơi xuống một trận tuyết lớn, cảnh sắc kia chắc chắn là xinh đẹp vô cùng. Không bàn tìm Lạc Nhi tới rồi bốn người chúng ta cùng đi dạo trong cung, thế nào? Cho dù Sở Phi Ca bị Sở Thượng hạ lệnh cấm túc cũng tìm một chút binh sĩ đến thủ vệ nơi này, nhưng là dựa vào công phu của Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên còn có mấy người có thể giữ được các nàng đâu. Thế là, lúc giữa trưa thì có bốn bóng người từ nóc nhà Hương Ngưng Cung chợt vút qua, cuối cùng ẩn vào trong hoa viên hậu cung. Duyên Nhi, xem ta nói không sai chứ, lần này tuyết rơi ở hậu hoa viên lại mỹ vô cùng nè. Sở Phi Ca một bên nhảy nhảy nhót nhót, giảm tuyết trắng thật dày dưới chân. Một bên quay đầu hướng Trình Bộ Di nói cũng chính là lúc này đầu thoáng nhìn, lại làm cho Sở Phi Ca thất thần. Chỉ thấy Trình Bộ Di khoác một bộ áo khoác bằng lông màu trắng đứng lặng ở trong tuyết, bên trong là váy dài cũng màu trắng, chân đi một đôi ủng cổ cao viền bạc. Trắng như vậy mà ở trên người Trình Bộ Di, làm cho nàng nhìn qua lại như là tiên nữ đến từ chính thiên cung Ngân Hà, mỹ đến không giống người thật. Từ thanh giao bạch, cành cây phủ kín tuyết động, đẹp không sao tả xiết cảnh sắc. Và lúc này đều làm nền cho nữ nhân này. Thế gian này lớn biết bao, nhưng trong mắt Sở Phi Ca nàng, chỉ có một mình Trình Mộ Diên. Cẩn thận! Giữa lúc Sở Phi Ca nhìn Trình Mộ Diên nhìn đến xuất thần, một đoàn tuyết động dày đặc từ trên nhánh cây rơi xuống, bất thiên bất ỷ, liền nện ở trên đầu Phi Ca. Mắt thấy người kia một mặt vô cùng đáng thương, Trình Mộ Diên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, móc khăn tay trong lòng ngực ra thay Sở Phi Ca lau mặt, lại không nghĩ rằng đối phương không biết từ khi nào đã nắm một tuyết cầu ném lên người nàng. Coi như Trình Mộ Diên lại nhạy bén, võ công cao cường hơn nữa cũng không thể tránh thoát công kích khoảng cách gần của Sở Phi Ca. Mắt thấy tiểu tuyết cầu kia nè nó trên người mình, đem y phục trắng tinh kia đập ra một đoàn dấu vết, Trình Mộ Diên thực sự vừa bất đắc dĩ vừa tức giận. Ngẩng đầu nhìn lên thấy cái kiểu dáng vẻ thực hiện được âm mưu Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên cực kỳ tức giận, lập tức nắm được một đoàn tuyết tạo thành hình cầu đánh tới hướng Sở Phi Ca. Sở Phi Ca đã sớm đoán được Trình Mộ Diên sẽ trả thù mình, tùy tiện vận khinh công né đòn, nụ cười trên mặt càng sâu. Duyên Nhi, ngươi tiếp tục đến ném ta, ta dám đánh cuộc, ngươi ngày hôm nay tuyệt đối nếu không tới ta dù chỉ một cái đâu, nếu như ngươi thua rồi, tối nay liền phải để ta ngoan ngoãn hầu hạ ngươi nha. Ngươi! Nghe chuyện trong phòng bị Sở Phi Ca quang minh chính đại nói ra khỏi miệng như vậy, Trình Mộ Diên chế nhạo nhìn một chút Lạc Lam lên một mặt cân nhắc cùng Mộ Dung Liên Thường, khóe miệng có chút co giật đứng bên cạnh, nhất thời buồn cười. Sở Phi Ca, ngày hôm nay ta không đem ngươi ném thành một tuyết nhân, ta liền không gọi Trình Mộ Diên. Biết Trình Mộ Diên là muốn cùng mình đùa thật, Sở Phi Ca nhất thời liền chăm chú lên, nhanh chóng bóc tuyết trên mặt đất tạo thành tuyết cầu ném về hướng Trình Mộ Diên. Hai người ngay ở trong viện tử không lớn này hoàn toàn vùng lên, sau đó lại ngay cả Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường cũng gia nhập chiến đấu. Đến lúc sau, thắng thua đã không quan trọng, tuyết trắng xóa bao trùm trên đất, liền chỉ có thể nhìn thấy bốn nữ tử không nhận rõ tuổi tác. Tướng mạo cực mỹ, kéo xé lẫn nhau cùng một chỗ, trên tay còn cầm mấy viên tuyết cầu.